Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, trang 342. Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên nói, bất quá, ta phát hiện phía trước đám kia người không có làm ra cái gì thành tựu. Liền thất bại, xác thực nói là thảm bại, đám kia đệ nhất thành thị xuất thân xóm nghèo người. Có tri thức, có kế hoạch, nhưng mà chân chính thực thi khởi kế hoạch tới thời điểm kéo hông trình độ lệnh người khiếp sợ, đệ nhất thành thị đám kia người căn bản không để ý tới bọn họ. Trúc Huyền Nguyệt nói, kỳ thật loại tình huống này ngay từ đầu là có thể nghĩ đến, nhưng là lại không nghĩ rằng có thể thất bại thành như vậy. Cho nên, người liền bởi vì cái này mới không tính toán từ đệ nhất thành thị xuống tay, mà đổi thành từ xóm nghèo xuống tay sao? Tiểu Bạch hỏi. Trúc Huyền Nguyệt bước chân ngừng lại. Thật cũng không phải, nàng đình tới rồi một phiến môn phía trước. Trên cửa mặt còn treo phòng hào thẻ bài, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, chẳng qua là gần nhất truyện tranh bình luận khu nhắc tới một câu, làm ta cảm thấy rất thú vị. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, đem câu nói kia nói ra. Nông thôn vây quanh thành thị. Nàng niệm xong lúc sau, chính mình cũng không tự chủ được bật cười. Một đám xóm nghèo người có thể đem kia ba tòa trong thành thị người cấp vây quanh, không phải có điểm buồn cười sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá, ta hiện tại gặp qua buồn cười việc nhiều, cũng không ngừng này một kiện hai kiện, hiện tại còn lưu tại cái này đại lâu. Đều là đối hải cách đặc quốc còn ôm có như vậy một chút chờ mong người. Hoặc là đối hải cách đặc quốc còn lưu có như vậy một chút trung thành người, ai đều biết này tòa kiến trúc đối với Thánh Lợi Văn Thành tới nói đại biểu cho cái gì, nếu làm mỗ vị không muốn lộ ra tên họ vai chính tới nói, này đại khái liền tương đương với nào đó giơ ngọn lửa nữ nhân đối với tân hương trình độ. Tuy rằng chỉ là một cái phổ phổ thông thông pho tượng, chính là bị phá hư nhất định là một loại sỉ nhục. Này nhóm người chung có một bộ phận là vì chính mình trong lòng kia một chút kiên trì, mới có thể ở áo lai đế quốc đại quân tiếp cận dưới tình huống như cũ thủ vững ở chỗ này. Như vậy đầu tiên, thu mua nhân tâm bước đầu tiên liền từ nơi này bắt đầu đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, có thể tại đây, loại thời điểm còn lưu lại nơi này, thuyết minh nhiều ít có điểm lương tâm. Liền tính đối ta ca khả năng không có gì ấn tượng tốt, nhưng là đem bọn họ cứu tới, đào cũng không tính mệt. Trúc Huyền Nguyệt trước không có vào cửa, mà là nghe nghe trong môn mặt thanh âm. Nàng này một cái hành lang đi rồi ước chừng có 10 phút. Trừ bỏ làm những cái đó áo lai đế quốc quân nhân phương tiện tiến vào, cũng là vì làm chính mình phía sau cái kia tiểu gia hỏa có thể thuận lợi cùng lại đây. Cái kia nho nhỏ camera, tựa như cái trùng theo đuôi giống nhau, tung ta tung tăng đến theo tiến vào, thường thường ở Trúc Huyền Nguyệt trên đầu bồi hồi một vòng. Tựa như sợ nàng phát hiện không được giống nhau, lần này tới chính là ai? Trong phòng truyền ra một người nam nhân thanh âm, hình như là Tuyết Thanh tướng quân. Tuyết Thanh tướng quân, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Trúc Huyền Nguyệt lông mày hơi hơi trọn lên, nga, nguyên lai cái kia nàng ta đã từng thủ hạ kêu Tuyết Thanh sao? Nàng nghe thấy trong phòng thanh âm, sau một lúc lâu, trên mặt xuất hiện một tia cảm thấy hứng thú biểu tình, cho nên Trúc Huyền Nguyệt muốn đẩy cửa ra tay ngừng lại, ngược lại đứng ở ngoài cửa đợi một hồi. Tính, đừng động ra hỏa kia. Khải Phong điên cuồng xoa đầu mình. Một hồi làm Tuyết Thanh qua đi, trước đem đám kia người cấp ngăn trở, hắn không biết vô mặt gia hỏa kia xuất hiện lại biến mất đến tột cùng là vì cái gì, vô mặt cư nhiên thật sự không ngăn cản áo lai đế quốc đám kia người. Quả nhiên là một cái dài quá phản cốt người, hắn hiện tại thậm chí còn dám thật sự đối hải cách đặc quốc tàu ngộ nguy hiểm làm như không thấy, thật là tiền đồ a. Có năng lực a, đã từng giống Điều Cẩu giống nhau ở Hải Cách Đặc Quốc đi theo làm tùy tùng người hiện tại cũng có chính mình tâm tư. Nói vậy cũng là đối kia vinh hoa phú quý động tâm, như vậy một người cư nhiên còn trang như là cái trung thành người, thật là dối trá, dối trá lệnh người buồn nôn. Khải Phong trong lòng hiện tại có loại nói không nên lời phẫn nộ, tựa như một phen hỏa ở bên trong thiêu đốt, nhưng là hiện tại Khải Phong lại cũng không có gì thời gian cùng tâm tư có thể phân cho vô mặt, bởi vì trước mắt đại quân tiếp cận, hắn tổng không thể làm này nhóm người thật sự phá hủy cái này cao lầu, kẻ hèn một cái vô mặt mà. Thôi, Khải Phong trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn kia dần dần tới gần áo lai đế quốc đại quân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Khải Phong thuộc hạ cũng không phải không thể dùng người. Vô mặt thật đúng là cho rằng không có hắn, Hải Cách Đặc Quốc chính là năm bè bảy mảng. Giống vị này bị Khải Phong cố ý phái đến tiền tuyến Thượng Tuyết Thanh, chính là một cái khả dụng chi tài, vô mặt năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Cái này Tuyết Thanh cũng từng là hắn phó quan, mà vị này Tuyết Thanh tướng quân ngày thường điệu thấp trầm mặc, làm người khiêm tốn, hơn nữa cũng đích xác từng có rất nhiều chiến tích. Khải Phong đối nàng rất có hảo cảm, hơn nữa từ Tuyết Thanh cá nhân trải qua thượng xem, hắn còn tham gia quá không ít quan trọng chiến tranh, này đó chiến tranh có rất nhiều đều là thượng quá sách giáo khoa. Đây cũng là một cái bị vô mặt quang mang cấp áp không thở nổi người, Khải Phong không cảm thấy Tuyết Thanh liền thật sự có thể so sánh vô mặt kém đến nào đi. Bởi vì hắn đối này liền tràn đầy thể hội, lúc trước ai đều cảm thấy Khải Phong không thể so vô mặt ưu tú, chính là lâu như vậy tới nay, Khải Phong không phải là đi bước một xử lý vô mặt trở thành Hải Cách Đặc Quốc nhất tôn quý người sao? Chẳng lẽ Khải Phong là mượn vô mặt lực lượng mới vừa tới hôm nay cái này địa vị sao? Không, đều không phải, hắn rõ ràng là dựa vào chính mình thủ đoạn bò lên trên đi. Nói lên rất kỳ quái, tiền tài cùng danh lợi có đôi khi có thể làm một người quên đi rớt rất nhiều đồ vật, tỉ như nói Khải Phong, hắn gần nhất cũng đã quên rất nhiều chính mình năm đó như thế nào thật cẩn thận tiếp cận vô mặt. Nếu hao hết tâm tư ý đồ chưa từng mặt nơi đó đạt được một ít thư tín, như thế nào giả bộ một bộ thuần khiết ánh mắt tới lấy lòng vô mặt niềm vui sự tình, khi đó Khải Phong còn giống mặt khác Hải Cách Đặc Quốc người giống nhau, dựa vào vô mặt che chở mà có thể an ổn sinh hoạt. Hết chương.